Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, an bài động thủ địa điểm. Thạch Lỗi thành công dùng hắn diễn kỹ lừa qua La Cắt Tháp. Nhìn thấy hắn chưa tỉnh hồn bộ dáng, La Cắt Tháp cười ha ha, nhận định hắn cũng là cái phổ thông du khách, hoặc là nói là cái nhát như chuột thương nhân. Mà trên thực tế, Thạch Lỗi nếu như nguyện ý lời nói, hiện tại bất cứ lúc nào, đều có thể trực tiếp đem La Cắt Tháp cầm xuống. Thậm chí có nắm chắc nhượng hắn một chút thanh âm đều không phát ra được liền bị chính mình chế phục. Nhưng là không được a. Chính như Thạch Lỗi nhất định phải vào hôm nay đem còn lại hơn 7 vạn nguyên tiêu phí ra ngoài một dạng, hắn cũng nhất định phải vào hôm nay cầm tới viên kia kim cương. Lấy không được lời nói, chẳng khác gì là hắn bị cướp tiền hoặc là hắn đem tiền đưa cho người khác. Như thế là lại nhận trừng phạt. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi vũ khí còn ở bên ngoài một bên trên xe. Dù là La Cắt Tháp trên thân cũng có súng. Có thể Thạch Lỗi không cho là mình mang theo một cái ngu bán chi. Có thể chỉ dựa vào một cây súng lục xông ra cái này trùng điệp vây quanh. Thậm chí, coi như cho Thạch Lỗi đầy đủ súng ống cùng đạn dược. Hắn cũng không cho là mình có năng lực tại 3 lần thần xạ thẻ thời gian sử dụng. Cộng lại trong vòng 1 tiếng rưỡi đem nơi này người da đen toàn giết. Thạch Lỗi muốn rất rõ ràng. Thật muốn thành công đem ngu bán chi cứu ra ngoài. Vẫn phải dựa vào này 3 khỏa lam sắc tiểu dược phiến. Hiện tại Thạch Lỗi đã triệt để minh bạch này 3 khỏa lam sắc tiểu dược phiến sử dụng phương thức. La Cắt Tháp đã coi Thạch Lỗi là thành phổ thông thương nhân. Hắn tự nhiên là để cho người ta đem viên kia cực đại phấn kim cương lấy đi vào. Tại địa phương khác bị coi là chân bảo kim cương. Lại bị La Cắt Tháp xem như phổ thông thạch đầu như thế. Trực tiếp ném tới Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi nhặt lên viên kia kim cương, thổi một chút bên trên bụi, lại cẩn thận từng ly từng tí dùng y phục vạt áo chà chà. Sau đó mới đem tiến đến trước mắt, nghiêm túc nhìn lấy, ngươi là Thản Tăng mang đến bằng hữu, ta sẽ không lừa ngươi. Đây chính là viên kia phấn kim cương, ngươi chỉ cần có việc mang về nước Mỹ, chăm chú mài rũa một chút, chí ít cũng là hơn 100 lần lợi nhuận, thật rất lợi hại khó lý giải. Các ngươi những người này làm sao lại đối loại này trong suốt tiểu thạch đầu như vậy cảm thấy hứng thú, vậy mà nguyện ý ra giá cao như vậy nghiên cứu tới mua. Thứ này, tại chúng ta châu Phi khắp nơi đều là, cũng bất quá chỉ là sáng lóng lánh thạch đầu mà thôi. La Cắt Tháp tựa hồ rất khinh thường Thạch Lỗi bộ dáng, mở miệng mỉa mai, Thạch Lỗi cười cười, nói với La Cắt Tháp, tôn kính tướng quân các hạ. Ta cũng không hiểu vì cái gì chúng ta người bên kia sẽ đối với dạng này thạch đầu xem như chân bảo. Nhưng đã có nhiều người như vậy đang đuổi trục loại này thạch đầu. Nó giá trị liền không thể nghi ngờ. Hơn 100 lần lợi nhuận là không thể nào. Muốn nhượng viên kim cương này hiện ra hoàn mỹ hình thái. Chỉ là trọn vẹn công nghệ không có mấy chục vạn đô la Mỹ đều không giải quyết được. Nếu thật là giống các ngươi cho rằng như thế. Chỉ cần đơn giản rèn luyện cùng cắt chém. Như vậy vì cái gì các ngươi không cầm kim cương đến châu Âu hoặc là nước Mỹ là khi người có tiền? Đâu, cần gì phải đem thứ này dễ dàng như vậy bán cho ta? Người gia hỏa này, vẫn rất có thể nói. Người như là đã đạt được kim cương, liền mau chóng rời đi đi. Mặc kệ như thế nào, Thản Tăng vẫn là đối La Cắt Tháp phẩm tính có lo lắng. Hắn rất lợi hại coi trọng chính mình tín dự, cho nên không hy vọng Thạch Lỗi xảy ra chuyện. Nhìn như là tại quát lớn Thạch Lỗi, trên thực tế chỉ là đang thúc giục gấp rút Thạch Lỗi mau chóng rời đi mà thôi. Kim cương loại vật này, thật không cần quá chuyên nghiệp kỹ năng liền có thể phân chia đi ra thật giả. Nhất là lớn như vậy khỏa nguyên thạch. Đương nhiên, nếu như là tại phát đạt địa khu giao dịch, Thạch Lỗi khả năng sẽ còn lại cẩn thận một chút, nhưng là ở loại địa phương này, Thạch Lỗi cũng không cho rằng La Cắt Tháp có việc tạo ra dạng này một khỏa lấy giả làm giả kim. Cương tới, cơ đã xác nhận kim cương thật giả, Thạch Lỗi đem nó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi áo. Tôn kính tướng quân các hạ, còn có tôn kính Thản Tăng tiên sinh, Như vậy thì cảm tạ hai vị cung cấp tốt đẹp như thế hàng hóa. Thản Tang tiên sinh, ngài là cùng ta cùng rời đi, vẫn là lưu tại nơi này? Thản Tang nhìn La Cắt Tháp liếc một chút, nói, tướng quân, ta đem tiền chuyển cho ngươi, ta liền cùng hắn cùng đi. La Cắt Tháp vung tay lên, nói, như vậy sao được, thân ái Thản Tang, ngươi giúp ta làm thành lớn như vậy một khoản buôn bán. Ta nhất định phải mời ngươi tốt nhất uống chén rượu, mà lại, ta chỗ này còn có một vị đến từ Hoa Hạ bằng hữu. Hắn mang đến tốt nhất whisky cùng xì gà. Người có thể nào không lưu lại đến nhấm nháp một phen. Về phần cái này thương nhân, liền để chính hắn rời đi đi. Thản Tang không tiện tiếp tục kiên trì muốn đi. Nếu không cũng là không nể mặt La Cắt Tháp. Đành phải nói với Thạch Lỗi. Như vậy tiên sinh, người đi về trước đi. Nếu như còn có cần, người biết hẳn là đi đâu mà tìm ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, như vậy, chúc hai vị vui sướng. Ta trước cáo từ, giải thích, hắn quay người liền đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, thừa dịp mở cửa công phu, Thạch Lỗi thật sâu nhìn Ngu Bán Chi liếc một chút, không dễ dàng phát giác hướng hắn gật gật đầu, ý là nhượng hắn đừng lo lắng, rất nhanh liền có thể đem hắn cứu ra ngoài. Kỳ thực hiện tại Ngu Bán Chi lo lắng duy nhất, cũng là Thạch Lỗi phải chăng có thể thuận lợi rời đi. Hắn sớm đã đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không biết trong nước tình huống, cũng không biết vị lão nhân kia quyết định là không thể vận dụng quân đội đến giải cứu hắn. Bất quá hắn từ Thạch Lỗi thế mà lại xuất hiện ở đây, cũng đoán ra một số manh mối, nhưng hắn vẫn như cũ thói quen cho rằng Thạch Lỗi chỉ là đến đi tiền trạm, bởi vì Thạch Lỗi trên thân không có bất kỳ cái gì quân nhân khí tức. Chỉ cần Thạch Lỗi nắm giữ vị trí cụ thể, hắn nhất định có thể mang theo quốc gia người tới cứu hắn. Mà lại, tại La Cắt Tháp nơi này, Ngu Bán Chi cũng chưa thụ đến bất kỳ ngược đãi. Ngu Bán Chi biết, chính mình tạm thời là không có nguy hiểm gì. La Cắt Tháp giam lỏng hắn mục đích rất đơn giản. Hắn không có nhiều như vậy USD cùng hoàng kim. Kim cương cũng còn thừa không có mấy. Dựa theo địa phương kim cương giá cả, một chút kia kim cương căn mua không mấy cái thương. La Cắt Tháp chỉ là muốn dùng phương thức như vậy, bức bách Ngu Bán Chi đem trong tay súng ống đạn dược cho hắn mà thôi. Trừ phi La Cắt Tháp đối Ngu Bán Chi trong tay súng ống đạn dược đã tuyệt vọng, bằng không hắn cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy giam lỏng Ngu Bán Chi à. Bởi vậy, Ngu Bán Chi đưa cho Thạch Lỗi một cái nhượng hắn yên tâm ánh mắt. Biểu thị chính mình trước mắt còn rất lợi hại, tốt, tốt ăn được uống hầu hạ. Thậm chí La Cắt Tháp còn không biết từ chỗ nào làm tới một cái người da trắng kỹ nữ cung cấp hắn hưởng thụ. Tuy nhiên Ngu Bán Chi đối loại này không có việc gì nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng ở La Cắt Tháp trước mặt, hắn còn không phải không giả trang ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cho nên, cho dù là ngay trước Thạch Lỗi mặt, Ngu Bán Chi cũng một mực xoa bóp lấy cái kia không có việc gì nữ nhân to lớn bộ ngực lớn. Thạch Lỗi đi ra ngoài, xe của mình phát động về sau liền hướng bên ngoài mở đi ra. Thông qua chướng ngại vật trên đường thời điểm, những người da đen kia ngược lại là không có làm khó hắn. Nhìn thấy hắn đến, trực tiếp liền cho đi. Tại Thạch Lỗi xe vừa mới thông qua chướng ngại vật trên đường thời điểm, Thạch Lỗi từ kính chiếu hậu bên trong chú ý tới trong đó một tên người da đen. Đi đến dẫn đầu người kia trước mặt, cùng hắn huyên thuyên nói cái gì. Mà cái kia đánh đầu ra hỏa, thì là một mặt khinh thường ném đi trong tay đầu mẩu thuốc lá. Cũng nói mấy câu, những cái kia cầm thương người da đen nhao nhao cười rộ lên. Không có hảo ý, Thạch Lỗi lập tức liền ý thức được. Đám này hắc quỷ là không có ý định thả hắn tránh thức rời đi. Chỉ bất quá, không tiện ở chỗ này động thủ. Dù sao, nếu như ở chỗ này động thủ, Thản Tang nhất định có thể nghe được động tĩnh. Thạch Lỗi nắm chắc, La Cắt Tháp an bài động thủ địa điểm. Tất nhiên là tại bên ngoài cái kia đạo thô sơ chướng ngại vật trên đường chỗ. Nói cách khác, Thạch Lỗi nhất định phải ở trước đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Thạch Lỗi cũng không định thật rời đi. Hắn lái xe rẽ một cái, xác định chướng ngại vật trên đường chỗ người da đen không nhìn thấy hắn về sau. Hắn liền đem xe trực tiếp mở ra trong rừng rậm. Thấp bé rừng rậm là tốt nhất công sự che chắn, đủ để cho những người này thời gian rất lâu cũng sẽ không phát hiện chiếc này xe Jeep tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.